Mà Thế Đại trở về. Chương 1227, làm thánh nữ, người đến có qua có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm âm thanh vang lên về sau. Trong phòng liền lập tức tĩnh đáng sợ. Ngư Nhu nữ kinh ngạc dị thường. Không ngờ tới Sở Hàm vậy mà biết hỏa tộc. Nàng chấn kinh nhìn chằm chằm Sở Hàm. Tựa hồ muốn qua nét mặt của Sở Hàm thăm dò ra cái gì. Chỉ là đáng tiếc Sở Hàm căn bản không thấy Ngư Nhu nữ. Mà chính là cúi đầu suy tư. Lần này thủy tộc địa điểm cũ một hàng. Để hắn biết tin tức lại nhiều một tầng. Đối thần bí gia tộc giải càng thêm toàn diện. Rất nhiều bí mật tựa hồ cũng không còn là ngắm hoa trong màn sương. Mà chính là sắp bại lộ mà ra. Không biết chút nào Ngư Dũng Nam thì là trợn mắt hốc mồm nhìn qua hai người. Lúc này tình thế phát triển đã vượt qua hắn có thể khống chế cực hạn. Hắn phát hiện mình cái này Ngư thị nhất tộc tộc trưởng. Tại trước mặt hai người chỉ có thể làm cái bối cảnh. Lộc cộc, Ngư Dũng Nam tại lâu dài trong trầm mặc khẩn trương nuốt nước miếng. Sau đó thụ không bực này kiềm chế bầu không khí hắn cả lăm lấy mở miệng. Đánh vỡ tĩnh mịch, ta nói, hỏa tộc là cái gì? Hai ngươi, ai có thể giải thích cho ta dưới a, Sở Hàm cùng Ngư Nhu nữ cái này mới phản ứng được. Từ riêng phần mình tư duy bên trong trở về hiện thực bọn họ song song nhìn nhau. Chỉ là riêng phần mình ánh mắt để lộ ra ý đồ đến vị khác biệt. Ngư Nhu nữ là bất an bên trong mang theo một tia không cam lòng. Sở Hàm rõ ràng là cái cùng âm dương cốc không có chút nào người liên hệ. Là sao vậy mà có thể đem liền Ngư Dũng Nam cũng không biết hỏa tộc hai chữ thốt ra. Sở Hàm thì là kinh ngạc tại một phương diện khác. Ánh mắt của hắn thanh tịnh lại trực tiếp nhìn lấy Ngư Nhu nữ. Ngươi không có nói với ca ngươi qua hỏa tộc. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao biết hỏa tộc? Ngư Nhu nữ không cam lòng yếu thế hỏi lại. Đồng thời không cam tâm tính càng rõ ràng. Liên quan tới hỏa tộc tin tức. Đều là ta tiếp nhận thánh nữ truyền thừa sau mới biết được. Dưới mắt toàn bộ Ngư thị nhất tộc. Cũng chỉ có ta biết bí mật này. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Ta không chỉ có biết hỏa tộc. Ta còn biết toàn bộ bát môn tộc thị đâu. Cái gì? Ngư Nhu nữ kinh hãi. Sau đó đột nhiên nhớ tới bát môn tin tức này. Vẫn là Sở Hàm cáo chi. Sở Hàm một điểm không để ý cái này thủy tộc thánh nữ tâm tình. Phối hợp nói ra. Các ngươi không có đi qua Dương Cốc. Biết đồ. Vật đương nhiên là có hạn. Ta là từ Dương Cốc trong quỷ môn quan đi tới. Đồng thời. Nói đến chỗ mấu chốt Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại. Để cho hai người một hồi lâu sốt ruột. Đồng thời cái gì a? Ngư Dũng Nam gấp đều nhanh đổ mồ hôi. Muốn cho ta đem biết đều nói cho các ngươi biết. Sở Hàm gian trá cười một tiếng. Đương nhiên a. Ngư Dũng Nam vội vàng trả lời. Cái này có thể quan hệ đến chúng ta thủy tộc phục hưng. Sở Hàm từ nửa năm tư thế cải thành ngồi xuống. Vẻ mặt vui cười dịu dàng nhìn lấy hai người. Nói cho các ngươi biết cũng được. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngư Nhu nữ khí nhanh cắn nát răng ngà. Có thể lại không có biện pháp. Chỉ có thể mặt đen lại nói. Chỉ cần ngươi chịu đem biết rõ tin tức nói cho chúng ta biết. Mặc kệ yêu cầu gì. Thủy tộc đủ khả năng chính là. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Sở Hàm nhất thời lên tiếng lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Ta sở dĩ biết rất nhiều bát môn tin tức. Là bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà tuần tự tiếp xúc qua 8 trong môn phái 4 cái thiên môn. Phân biệt là cao, bạch, giống như, la, thiên môn. Ngư Dũng Nam lần nữa không hiểu ra sao. Quảng cáo, Sở Hàm mang tính lựa chọn nói ra. Âm dương cốc hết thảy 8 cái tộc thị. 4 đại chính môn tộc cùng tứ đại thiên môn tộc. Thủy hỏa hai tộc cũng là 4 đại chính môn bên trong hai đại tộc. Nói đến đây Sở Hàm chính mình cũng không nhịn được cảm thán. So với tại trong nhân loại đùa nghịch uy phong 4 cái thiên môn. Quả nhiên điệu thấp 4 đại chính môn mới thật sự là không đơn giản. Không có gì ngoài cái kia còn không biết bất kỳ tin tức gì trở về thiên môn. Chỉ là một cái địa môn chế tài gia tộc. Liền đầy đủ 4 cái thiên môn dọa đến run lẩy bẩy. Dòng dã ngàn năm đều sống ở chế tài người trong bóng tối. mà thủy hỏa hai tộc càng là âm dương giao nhau, trực tiếp quan hệ đến âm dương cốc thăng bằng. Thậm chí thủy tộc còn khống chế lấy âm cốc đại môn. Cười cười, Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Tại ngàn năm trước cửa chính thế nhưng là rất cường đại a, thiên môn thì. Bất quá bây giờ, bốn cái cửa chính không tin tức. Bốn cái thiên môn ngược lại là tại nhân loại thế giới bên trong lan lộn phong sinh thủy khởi. Thậm chí còn có tứ đại thần bí gia tộc tiếng khen. Áp đảo tất cả nhân loại phía trên. Nghe được những lời này, Ngư Dũng Nam cả kinh nói. Cái này, chúng ta làm sao xưa nay không biết. Sở Hàm cười cười, ta cũng rất kỳ quái. Các ngươi Ngư thị nhất tộc mặc dù chỉ là thủy tộc bên trong một cỗ chi mạch, nhưng thủy tộc là cao quý bốn đại chính môn một trong. Làm sao lại tại Trường Sa cảng chỗ ở nhỏ hẹp ngàn năm, đời đời kiếp kiếp khi ngư dân? Ngươi có chỗ không biết. Ngư Nhu nữ cười khổ. Tại thủy tộc trở lại Trường Sa cảng trước đó, chúng ta nhất tộc chỉ là kỹ năng bơi tốt mà thôi. Chính thức huyết mạch giải phóng là vào ở âm cốc về sau mới có. Không phải vậy ta cũng sẽ không một mực vô pháp hóa đuôi. Lúc trước tận thế lúc bộc phát, cũng sẽ không bởi vì biển động mà trốn đông trốn tây. Lúc này Ngư Dũng Nam nói tiếp, mà lại chúng ta nhất tộc người tại quá khứ, một mực bị nghiêm lệnh cấm chỉ đàm luận thủy tộc hai chữ này. Không có gì ngoài tộc trưởng nhất tộc cùng mấy cái trưởng lão. Còn lại tộc nhân trước đó cũng không biết ngư thị chân thực lai lịch. Ta truyền thừa ký ức bên trong cũng có nhắc nhở. Ngư Nhu nữ xoa xoa thái dương huyệt nói. Nếu như rời đi âm dương cốc che chở, thủy tộc nhất định phải điệu thấp được sự tình. Không phải vậy tất nhiên sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Chắc hẳn hỏa tộc cũng giống như vậy. Thật bi ai. Sở Hàm nói như thế, biểu lộ nhưng không thấy mảy may đồng tình. Lúc này lại cười cười nói. Bất quá thuận tiện nhắc lên, nếu như chúng ta giữa lẫn nhau trao đổi tin tức đều không có vấn đề, có thể hay không tìm tới hỏa tộc cũng là cái nan đề. Theo ta được biết hỏa tộc cùng các ngươi thủy tộc một dạng. Tại ngàn năm trước thì hoàn toàn biến mất. Bộ tộc kia người có tồn tại hay không tại thế còn chưa biết. Tứ đại thiên môn gia tộc vì tìm kiếm thủy hỏa hai tộc, thế nhưng là dưới không ít công phu. Trưởng khống nhân loại thế giới ngàn năm bọn họ đều không tìm được. Chúng ta hy vọng rất lợi hại xa vời. Nghe đến đó, hai huynh muội đều có chút thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ đồ trọng yếu gần trong gang tấc, bọn họ lại không cách nào tiến thêm một bước. Loại cảm giác này thực sự khiến người ta rất khó tiếp nhận. Nhưng tương tự, Sở Hàm mở miệng lần nữa. Lần này trong tươi cười ẩn ẩn mang lên một tia kiên định. Thần bí gia tộc tìm ngàn năm, đồng thời đều kết luận đã diệt tộc thủy tộc, lại vẫn cứ trùng hợp xuất hiện ở trước mặt ta. Tứ đại thiên môn gia tộc càng cùng ta quan hệ phức tạp. Cộng thêm thủy hỏa hai tộc tận lực điệu thấp, cho nên ta cảm thấy ta người này đi, cùng các ngươi âm dương cốc bát môn thẳng có duyên phận a. Lời này không chỉ có là vì cấp nước tộc một hy vọng, càng là Sở Hàm chính mình một tia cảm thán. Trở về hệ thống xuất hiện, để hắn càng ngày càng tiếp cận cái thế giới này bí mật lớn nhất. Hai huynh muội đồng thời hai mắt sáng lên. Ngư Nhu nữ càng là trước tiên hỏi. Ngươi ý là, tốt xấu là bằng hữu. Tìm hỏa tộc sự tình ta bao xuống. Hy vọng bọn họ không có diệt tộc. Sở Hàm chương 1227. Làm thánh nữ, ngươi đến có qua có lại. Sở Hàm âm thanh vang lên về sau, trong phòng liền lập tức tĩnh đáng sợ. Ngư Nhu nữ kinh ngạc dị thường. Không ngờ tới Sở Hàm vậy mà biết hỏa tộc. Nàng chấn kinh nhìn chằm chằm Sở Hàm, tựa hồ muốn qua nét mặt của Sở Hàm thăm dò ra cái gì. Chỉ là đáng tiếc Sở Hàm căn bản không thấy Ngư Nhu nữ, mà chính là cúi đầu suy tư. Lần này thủy tộc địa điểm cũ một hàng, để hắn biết tin tức lại nhiều một tầng. Đối thần bí gia tộc giải càng thêm toàn diện. Rất nhiều bí mật tựa hồ cũng không còn là ngắm hoa trong màn sương, mà chính là sắp bại lộ mà ra. Không biết chút nào Ngư Dũng Nam thì là trợn mắt hốc mồm nhìn qua hai người. Lúc này tình thế phát triển đã vượt qua hắn có thể khống chế cực hạn. Hắn phát hiện mình cái này Ngư thị nhất tộc tộc trưởng,